Chương 616, Mai Nẹ lời nói ác độc thuộc tính. Ách Lưu Húc nghe xong Mai Nẹ lời nói, ngẩn ra, cuối cùng gật đầu nói, thì ra Mai Nẹ chan một mực chăm chú quan sát, ta đây liền không giải thích cái gì, ta đích sắc rất khốn kiếp. Ngươi Mai Nẹ hận hận ở Lưu Húc đại. Trên đùi nhéo một cái, Lưu Húc phối hợp lớn tiếng kêu đau. Thấy Lưu Húc nghe răng trợn mắt kêu đau đớn, Mai Nẹ trong lòng tốt hơn một điểm, đảo mắt nhìn một cái, nàng phát hiện Ly ông nơ đỏ mặt, bế lấy con mắt ở nơi nào vẫn không nhúc nhích. Nàng lại cảm thấy khí không đến một chỗ tới, thình lình ở Ly ông nơ trên đùi chật vỗ. Ly ông nơ trong lòng có quỷ, tiểu khu run lên bần bật, nhưng vẫn là chặt chặt bế lấy con mắt, nàng tưởng lầm là Lưu Húc đang tắc quái, trong lòng thầm mắng Lưu Húc hỗn đản, lại vào lúc này còn dám đùa giỡn nàng. Lưu Húc đây là nằm cũng trúng thương. Ly ông nơ, ngươi còn muốn giả bộ ngủ tới khi nào khuôn mặt đều đỏ ửng, ngươi còn làm bộ đang tu luyện, ngươi chẳng lẽ là khi chúng ta ngu ngốc, cái gì cũng không nhìn ra được sao? Mãi nẹ phồng lên miệng, thở phì phò kêu lên. Ly ông nơ thở nhẹ một tiếng, lúc này mới bất đắc dĩ trợn mở con mắt, lung tung nói, ta cũng là mịch có tỉnh lại, các ngươi mới vừa đang bàn luận chuyện gì? Mãi nẹ đột nhiên không nói, nàng ấy một đôi mắt đẹp, sáng quắc hữu thần, không ngừng mà ở Ly ông nơ cùng Lưu Húc trên người du đãng, hàm nghĩa phi thường minh xác. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn làm không có gì cả phát sinh sao? Ở Mãi Nẹ người gây sự dưới ánh mắt, Lưu Húc bình chân như vậy, thần sắc như thường, da mặt dày có thể xây tường, dường như thực sự chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Kỳ thực Mãi Nẹ sớm liền định đem chuyện này nát vụn ở trong bụng, thế nhưng bất chi bất giác lại cùng Lưu Húc nổi lên xung đột, mà ở ngôn ngữ giao phong bên trong, nàng lại rõ ràng không phải Lưu Húc cái này năng ngôn thiện biện ăn nói khéo léo tên đối thủ, cho nên chỉ có thể đem đầu mâu chỉ hướng Ly ông nơ. Lưu Húc cảm giác được, Ly ông nơ kỳ thực cũng không quá chú ý chuyện này, thậm chí còn tựa hồ có hơi mê luyến, biết Ly ông nơ sẽ không quấn cùng với chính mình sau đó, hắn liền không có chút nào lo lắng. Ly ông nơ cái này nhìn như thường ngày tác phong hào phóng lớn mật, kỳ thực rất có nguyên tắc, kiên trì chính mình ranh giới cuối cùng thú thai nương làm không được cái kia dạng. Ở Mai Nẹ chất vấn trong ánh mắt, nàng do dự một chút, vẫn cảm thấy hẳn là biểu hiện một chút chính mình phẫn nộ, bằng không cũng quá không biết xấu hổ. Tuy là Ly ông nơ cũng thu được khó có thể dùng lời diễn tả được nhanh. Cảm giác, đó là chính cô ta nằm mơ đều chưa bao giờ có đẹp. Diệu thế sẽ. Xú tiểu tử Ly ông nơ bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Lưu Húc, phẫn nộ khẽ kêu nói, ngươi mới vừa đối với ta làm cái gì, ngươi tại sao có thể như vậy? Nhỏ giọng một chút, chớ đem nguy hiểm trùng đưa tới, còn có, những cái này địa để ma nhân đâu? Lưu Húc nhắc nhở. Ta đã sớm muốn hỏi, những tên kia là ai? Đế quốc bộ đội bí mật Mài Nẹ tiếp lời nói. Ngàn năm trước. Thủy Hoàng đế kiến quốc thời điểm Lưu Húc thuận thế liền giải thích một phen. Thực lực bọn hắn cũng chả có gì đặc biệt. Mãi Nẹ bĩu môi. Thực lực bọn hắn là không được tốt lắm, nhưng là bọn họ có thể thao túng nguy hiểm chủng, mà mục đích của chúng ta là tìm kiếm xẻo lệ. Lưu Húc trắng Mãi Nẹ liếc mắt. Ly ông nơ gật đầu, khí thế toàn bộ không có, thấp giọng nói, tiểu tử khốn kiếp, ngươi nói làm sao bây giờ? A Lưu Húc thấy Ly ông nơ cái phản ứng này, lập tức khẳng định phán đoán của mình, biết nàng quả nhiên thực sự không phải quá chú ý chuyện này. Sở dĩ sẽ đứng ra chỉ trích hắn, chỉ là bởi vì Mãi Nẹ nguyên nhân. Trong lòng Ichikaze, Lưu Húc có lập kế hoạch, vẻ mặt đau khổ, đạp lập đầu, hắn một bộ thản nhiên nhận sai rằng, dốc, đàng hoàng nói, ta sai rồi, Ly ông nơ ngươi nói làm sao bây giờ? A Ly ông nơ ngẩn ngơ, sững sờ ở đàng kia khổ tưởng, nàng chỉ là ngại bất quá mặt mũi, mới có đứng lên mắng Lưu Húc hai câu, vẫn thật không nghĩ tới nên xử trí như thế nào Lưu Húc, cho Lưu Húc như thế nhất đã xóa, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu không ngươi đánh hắn vài cái quên đi. Mãi Nẹ mặt tươi cười tràn đầy cổ quái, suốt lời dò xét một cái dưới, nàng xem như là đã nhìn ra, Ly ông nơ áp căn bản không hề nghĩ tới sẽ đối tên khôn kêu kêu đánh tiếng kêu giết. Tốt, nên đánh hắn vài cái. Ly ông nơ gật đầu, hung ác nói, đợi tìm được xéo lệ, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cam đoan Mãi Nẹ ngươi thỏa mãn. Mãi Nẹ liếc mắt, trực tiếp hết trôi nói rồi, cái này cái nào cùng cái nào con A quản ta cái chuyện gì? A đừng nói là ngươi dạy hắn. Thuần túy là bởi vì phải để trong lòng ta thoải mái hắn khi dễ người lại không phải ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vừa mới bắt đầu là khi dễ, nhưng đã đến sau lại, hình như là Ly ông nơ chủ yếu yêu cầu Lưu Húc khi dễ các ngươi nhìn làm a, ta giấc ngủ. Mãi Nẹ rốt cuộc minh bạch, nàng đây là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, tuổi khô. Liệt hỏa nha, tuổi khô. Liệt hỏa, sớm có gian. Tình a, sớm có gian. Tình, ta đáng thương. Chẳng những bị độc hại tâm linh, còn bị điếm. Giờ con mắt của nàng nói thầm thanh âm không lớn, nhưng ba người theo sát, Ly ông nơ cùng Lưu Húc tự nhiên đều nghe. Lưu Húc cười hì hì rồi lại cười, bị lấy con mắt dưỡng thần. Ly ông nơ lại ăn không tiêu, khẽ gắt một cái, thấp giọng mắng, nha đầu chết tiệt kia mãi nẹ mở mắt liếc nàng liếc mắt, hừ hanh, nói, nửa đêm về sáng hai người các ngươi an phận một chút, ta thật muốn ngủ, cầu các ngươi không nên ồn ào, ta thật không chịu nổi. Ly ông nơ hồng thấu khuôn mặt, xấu hổ nói, đã biết, ngủ ngươi thầy à, ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia mãi nẹ quả thực không có mở miệng lần nữa. Nàng thật không nói, Ly ông nơ cùng Lưu Húc ngược lại có vẻ lúng túng, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trời đã sắp sáng. Lưu Húc ngửa đầu nhìn trời một chút, một thoại hoa thoại, thân thể ngươi thế nào thể lực khôi phục bao nhiêu chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thực lực còn tăng lên không ít. Ly ông nơ vụng trộm thiên lý một cái dưới, hai tròng mắt chợt sáng lên, đột nhiên đỏ mặt nhỏ giọng nói, mới vừa vặn giống như dường như có một cổ lực lượng tiến nhập thân thể ta, cái kia một cỗ lực lượng kỳ dị, dung hợp vào ta tệ ngủ, còn cải biến ta nguyệt hung miệng vị trí. Nàng cau mày, chậm rãi hồi ức, mơ hồ cảm thấy cái kia một cỗ lực lượng kỳ dị là Lưu Húc cuối cùng lúc buộc phát mang cho mình. Lưu Húc ngẩn ngơ, thấp giọng thì thào, quả nhiên có liên quan với ngươi. Ly ông nờ đôi mắt đẹp kia sáng kỳ dị liên liên, theo dõi hắn không thả, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua làm loại chuyện đó có thể tăng thực lực lên, nếu là thật có loại này chuyện tốt, về sau ai còn sẽ đi khắc khổ tu luyện. Lưu Húc gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Đón kinh ngạc Ly ông nơ nhãn thần, Lưu Húc giải thích, còn nhớ rõ ta giết chết cái kia ạ gì ạ sao, trước đây ta giết chết nàng phía sau, cũng không có được của nàng tệ ẩy gù, ta hoài nghi ở ta không biết chuyện tình huống bên dưới, cái này tệ ẩy gù đã chuyển rời đến trong thân thể của ta. Hắn tự nhiên không có nói cho Ly ông nơ, Ly ông nơ là bị hắn thương giết, mà đương thời ạ gì ạ còn vẫn duy trì thiếu nữ rõ ràng khiết chi thân thể, tệ ẩy gù liền là thông qua máu của nàng chuyển rời đến Lưu Húc trong thân thể cũng ẩn nút.